Mà Tần Linh Vân chỗ nói lời hoàn toàn tự là vừa rồi Phi Sư Vương theo như lời nói như vậy phiên bản. Cái này như nhất kế cái tát mãnh liệt quất vào Phi Sư Vương trên mặt. Phi Sư Vương trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chứng kiến Tả Hữu Sư Dũng tướng quân đã tràn đầy nguy cơ. Vội vàng phi thân nhảy ra. Hai tay thành chộp. Hướng về phía trước trảo trở về. Hai cái khổng lồ sư trảo liền xông ra ngoài. Tại sư trảo tầm đó có từng đạo màu đen hoa văn. Còn có màu đen xà hình khí thể tại lưu chuyển. Một kích này bên trong ẩn chứa rất mạnh pháp tắc chi lực. Một kích phía dưới liền khiến cho Bành Vương Quân cùng Ngưng Đầu lông mày hơi tránh ra đến. Mà Tả Hữu Sư Dũng tướng quân tắc thì thừa cơ hướng về Phi Sư Vương bên này phóng qua đến. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một vòng hàn ý. Cứ như vậy lại để cho các ngươi đào tẩu, chẳng lẽ đã cho ta là cái bài trí sao? Trong nháy mắt, Tần Linh Vân trong tay cũng đã xuất hiện một cái lớn cung, màu đỏ nhạt mũi tên dài đáp ở phía trên. Hơ một tiếng, mũi tên dài bay ra, lập tức sẽ mặc đã qua không gian. Sau đó bầu trời tự âm tối xuống. Theo mây đen bên trong, một đạo hỏa hồng sắc hào quang xông lên trời mà xuống, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc thần để ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Cuối cùng nhất gia trì đã đến trường trên tên. Mà lúc này Tả Hữu Sư Dũng tướng quân vừa vặn nhảy đến giữa không trung, mắt thấy muốn tiến lên rồi. Hỏa hồng sắc thần để đỉnh đầu là màu đỏ vương miệng, trong đôi mắt thần quang trùng thiên. Toàn bộ người mặc văn đầy phức tạp hoa văn áo giáp, toàn thân đều bao vây lấy ánh lửa. Đạo này hơi mờ ảo ảnh vừa ra, toàn bộ trong thiên địa đều phản phất trở nên nóng bức. Trên mặt biển nổi lên một hồi biển sương mù, lại rất nhanh bị trống rỗng. Ảo ảnh áp súc tại trường trên tên, mà thời gian đều phản phất bị tỉnh đã ngừng lại. Trong thiên địa chỉ có một chỉ hỏa hồng sắc mũi tên dài đang phi hành lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 479 nàng là chuẩn tiên vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 479 nàng là chuẩn tiên vương. Hỏa hồng sắc mũi tên dài ra trì hỏa thần ảo ảnh về sau, không riêng lực công kích trên phạm vi lớn tăng lên, húng chi đem phụ cận toàn bộ không gian cùng thời gian đều phong tỏa đi lên. Tả Hữu Sư Dũng tướng quân thân thể bảo trì trên không trung, tự hồ bị định dạng hoàn chỉnh. Sau đó trên mặt lộ ra kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa hồng sắc mũi tên dài theo trái Sư Dũng tướng quân trong lồng ngực đi xuyên qua về sau, lại từ phải Sư Dũng tướng quân lồng ngực đi xuyên qua. Cuối cùng sở hữu tất cả thời gian cùng không gian đều khôi phục bình thường. Mà Tả Hữu Sư Dũng tướng quân đã rơi vào bung tàu phía trên. Chúng ta không có việc gì, ha ha. Hết thảy đều là ảo giác, toàn bộ đều là ảo giác. Tả Hữu Sư Dũng tướng quân trong lúc nhất thời cảm giác mình tự hồ không có bị thương tổn. Bất quá, Tả Hữu Sư Dũng tướng quân lại chứng kiến cách đó không xa kể cả Phi Sư Vương ở bên trong tất cả mọi người dùng kinh hãi ánh mắt chầm chầm lấy hai người bọn họ. Có chút hư tiên đã hàm răng run rẩy, sợ tới mức toàn thân thẳng run rồi. Tả Hữu Sư Dũng tướng quân nhếch lên lan hoa chỉ, hô lớn: các ngươi đều làm sao vậy à? Cái loại này mang một ít nhi phát ẩn ẻn thanh âm lại để cho đầu người da run lên. Mà sau đó Tả Hữu Sư Dũng tướng quân liền giúp nhau nhìn một chút đối phương, cũng nhịn không được kinh gọi. Hai người bọn họ ngực đều xuất hiện một cái chén ăn cơm đại đức chỗ trống. Nhưng là vì tốc độ quá nhanh, đem huyết dịch bị phong bế rồi. Cùng với bọn hắn cường hãn sinh tồn năng lực. Thế cho nên hiện tại mới cảm giác được. Sau đó, theo trống rỗng vị trí liền có hai luồng hỏa diễm bạo phát đi ra. Lập tức Tả Hữu Sư Dũng tướng quân hai người tự lâm vào trong biển lửa. Toàn thân đều hoàn toàn là hỏa diễm bao vây lấy. Loại này đến từ hỏa thần hỏa diễm lợi hại vô cùng. Từ trong ra ngoài, rất nhanh liền đem Tả Hữu Sư Dũng tướng quân đốt thành hai đống tro tàn. Vô luận là Phi Sư Vương một đám người, hay vẫn là Lệ Hải Răng một đám người, tất cả đều là sợ ngây người. Một mũi tên tự miêu sát hai vị bốn khí hướng nguyên hư tiên, chẳng lẽ nữ tử kia dĩ nhiên là một vị chuẩn tiên vương. Mặt ngoài xem là một mạch hướng nguyên, trên thực tế thực lực chân chính vô cùng có khả năng tự là chuẩn tiên vương. Bằng không làm sao có thể miêu sát hai vị bốn khí hướng nguyên hư tiên. Hiện tại coi như là Tần Linh Vân chính miệng nói cho Phi Sư Vương cùng Lệ Hải Răng bọn hắn, nói mình là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên, sợ sợ bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Phi Sư Vương thân thể cũng có chút phát run, vô luận là lại hung hăng càng quấy, hắn cũng không cho là mình có thể cùng một vị chuẩn tiên vương đối kháng. Trong lúc nhất thời, chưa bao giờ hối hận qua Phi Sư Vương, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh rồi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại tới một lần lựa chọn cơ hội, Phi Sư Vương tại chỗ rất xa chứng kiến biển răng số sẽ quay đầu đào tẩu rồi. Còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, hào không ngừng lại đào tẩu. Mà Lệ Hải Răng trong nội tâm thì là âm thầm may mắn chính mình sáng suốt. Không có thật đúng cùng nữ tử kia phát sinh xung đột, nếu không chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Nếu như như Tả Hữu Sư Dũng tướng quân như vậy, bị một mũi tên miêu sát, tiến tới hỏa diễm đốt thể, thân thể, thần hồn toàn bộ đều đốt đi cái sạch sẽ. Cái kia chính là thảm về đến nhà rồi. Lệ Hải Răng trong lúc nhất thời trong lòng còn ngẫu nhiên hiển hiện dị tâm, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Về sau vị đại nhân kia vô luận nói cái gì, dứt khoát nghe lệnh là không dám lại chơi bịp bợm rồi. Có thể nói Tần Linh Vân cái này một mũi tên triệt để đạt đến chấn nhiếp tác dụng. Đem Phi Sư Vương cùng Lệ Hải Răng đều chấn nhiếp rồi. Phi Sư Vương cùng Lệ Hải Răng đương nhiên là xem nhìn lầm rồi. Tần Linh Vân có thể một mũi tên miêu sát hai vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Rất lớn nguyên nhân có lẽ quy kết tại nguyên lực cung cái này dị bảo. Mỗi một kiện dị bảo đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, bên trong đều ẩn chứa rất mạnh pháp tắc ý chí. Tần Linh Vân là đã nhận được nguyên lực cung hạt tâm pháp tắc tán thành, vừa rồi tiếp nhận nguyên lực cung, cho nên lúc này đây sử dụng hỏa thần đến thế gian. Nguyên lực cung hạt tâm pháp tắc liền trợ giúp Tần Linh Vân đem thời không đều cho phong tỏa ở. Bởi như vậy, Phương mới thành công chế tạo kinh người một màn. Nếu như lại tới một lần, Tần Linh Vân cũng không dám cam đoan mình có thể phục chế vừa mới một màn kia. Dù sao nguyên lực cung hạt tâm pháp tắc đó là tuyệt đối đại gia. Nó lúc nào muốn giúp đỡ, còn muốn xem tâm tình của nó. Bởi vì nguyên lực cung hạt tâm pháp tắc bản thân chính là một cái có linh trí gia hỏa, có chính mình yêu thiết. Lệ Hải Răng lập tức cung kính hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói: đại nhân, Phi Sư Vương bọn hắn xử lý như thế nào? Cao nhân đương nhiên phải có cao nhân phong phạm. Tần Linh Vân căn cứ lừa dối chết không đền mạng lý niệm, hừ lạnh một tiếng đem bọn hắn đều cho áp tới. Đối với Tần Linh Vân mệnh lệnh giọng điệu, hiện tại Lệ Hải Răng không có một điểm bài xuất. Tại hắn xem ra, như vậy mới so sánh hợp lý nha. Một vị che giấu thực lực chuẩn tiên vương, đương nhiên phải có cái giá đỡ. Ở đâu đã từng gặp một nhân loại cùng con kiến tốt âm thanh tốt ngữ nói chuyện? Tuy nhiên chuẩn tiên vương cùng thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên ở giữa chênh lệch. Không có nhân loại cùng con kiến ở giữa chênh lệch bao nhiêu. Nhưng là trong đó chênh lệch cũng là bỏ qua không được. Lệ Hải Răng cảm giác mình uy phong, giơ lên con mắt, ngạo mạn nhìn phía cách đó không xa có chút sa sút tinh thần cùng Bi Ai Phi Sư Vương. Tiểu tử, vừa mới không hay vẫn là rất được sắc sao? Bây giờ nhìn xem ta đằng sau đại nhân thế nhưng mà vị chuẩn tiên vương, phi sư vương ngươi cái này xui xẻo a. Bi kịch đi à nha. Lệ Hải Răng cảm giác tâm tình một hồi tốt. Mà sau lưng Bành Vương Quân ngưng lông mày. Tiểu huyễn, tiểu huyết đều chạy tới. Phi sư vương ánh mắt lập lòe. Bạn cần phóng chút ít ngoan thoại, nhưng cuối cùng là nói không nên lời. Lúc này hắn nhìn về phía bông thuyền hai luồng tro tàn, không khỏi có chút ảo não cùng hối hận. Tiểu sư, tiểu dũng của ta ái phi, các ngươi nghỉ ngơi a. Cho dù rất khó vì các ngươi báo thù rồi, bất quá ta sẽ sống lấy trở về đấy. Nếu để cho Tần Linh Vân đã biết phi sư vương đối với tả hữu sư dũng tướng quân xưng hô, đoán chừng muốn đem nuốt vào bụng ở bên trong điện cực dương kim dịch tiên đang cho nhổ ra. Phi sư vương lâm nguy không sợ, rất nhanh tự trấn định ở tâm thần. Một đời kiêu hùng quả nhiên không thể coi thường. Chư vị, đối phương thế đại, chúng ta bất tử liều thì không được rồi. Phi sư vương truyền âm rất nhanh tự truyền vào đằng sau mọi người trong tai. Lúc này thời điểm, lại nghe thấy Tần Linh Vân thanh âm truyền tới từ giờ trở đi. Lập tức đầu hàng. Chỉ cần cùng phi sư vương phân rõ giới hạn, liền không đáng truy cứu. Nếu không, đãi một hồi cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Tần Linh Vân trang chuẩn tiên vương phi thường đúng chỗ. Vô luận là diện mục biểu lộ hay vẫn là thần thái động tác, đều có thể nhìn ra được nàng khí độ. Mà phi sư vương trong nội tâm lạnh lẽo, xem ra cái kia chuẩn tiên vương có thể buông tha người khác, lại vạn không được có thể buông tha hắn rồi. Phi sư vương chính mình minh bạc, chính mình cái kia giúp đỡ xuống, chính thức trung thành với hắn, tự hồ cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận đều hướng về phía phong phú đãi ngộ cùng cao địa vị đến. Một khi hắn thất thế, những cái kia thủ hạ còn có thể trung tâm sao? Phi sư vương chính mình cũng không tin. Đúng lúc này, tại Lệ Hải Răng, Bành Vương Quân chờ ánh mắt của người xuống. Phi sư vương sau lưng trong một đám người, thì có như vậy ba bốn người chui ra, sau đó đứng qua một bên. Hiện tại đi theo phi sư vương đó là một con đường chết. Ai hoàn nguyện ý đem mệnh cho tiễn đưa ở chỗ này a? Còn có hay không đầu hàng hay sao? Lệ Hải Răng hỏi tiếp. Rất nhiều chuyện, chỉ cần có người dẫn theo đầu, những người khác cũng sẽ biết vượt qua trong lòng chướng ngại, và những người khác làm ra đồng dạng lựa chọn. Trong lúc nhất thời, đại lượng phi sư vương thủ hạ đều đi tới, dùng bày ra bọn hắn đầu hàng chi tâm. Bọn hắn biết rõ cách làm như vậy có phong hiểm, nhưng nhìn đã đến vừa rồi Tần Linh Vân cái kia kinh thiên một mũi tên về sau, liều mạng là hoàn toàn không có lao động chân tay. Đầu hàng ngược lại có một đường sinh cơ. Hàng cung, liền ngươi cũng phản bội ta. Phi sư vương trong giọng nói mang theo vài phần đau lòng cùng không dám tin. Hàn Côn một mực đi theo hắn, đã trải qua rất nhiều mưa gió. Tại phi sư vương trong nội tâm, tự là nhất dòng chính bộ hạ. Cho dù người khác đều phản bội hắn, Hàn Côn cũng không có khả năng phản bội đấy. Mà chứng kiến có nâu đỏ sắc tóc ngắn, ăn mặc màu đen giáp da Hàn Côn cũng phản bội đi qua. Phi sư vương trên mặt giống như là bị người hung hăng chà xát một cái tát. Hàn Côn không có chút nào trốn tránh phi sư vương ánh mắt. Hắn ưỡn ngực nói phi sư vương, kỳ thật ta đã sớm không muốn đi theo ngươi rồi. Mấy năm trước ta liền phát hiện ngươi đã thay đổi. Không lúc trước cái kia huynh đệ nghĩa khí phi sư vương, mà là cao cao tại thượng, tùy tiện có thể đem ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Những này cũng thì thôi, ngươi không nên giết huynh đệ của ta. Hơn nữa hay vẫn là gian giết. Phi sư vương, ngươi cái này cái đồ biến thái súc sinh, ta đã sớm thụ đủ ngươi rồi. Nếu không phải tìm không thấy cơ hội thích hợp, ta hận không thể một đao chặt bỏ chó của ngươi đầu. Hàn Côn đầy mặt hận ý. Chỉ có số rất ít người biết rõ phi sư vương biến thái ham mê, mà Hàn Côn tự là hắn một người trong. Hàn Côn huynh đệ gọi là Hàn Vĩ, bộ dáng thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì là cùng cha khác mẹ huynh đệ, cho nên bộ dáng là có chút khác nhau đấy. Mấy năm trước thời điểm, Hàn Vĩ bởi vì một việc từ xa phương qua đến tìm kiếm Hàn Côn, lại trên đường bị phi sư vương nhìn trúng, đem hắn trảo sau khi trở về, ngạnh sanh sanh gian chết trên giường. Hàn Côn mới được là trong lúc vô tình mới phát hiện đến. Phần này cừu hận đã trong lòng đè ép vài năm. Hôm nay rốt cuộc tìm được một cái cơ hội bạo phát ra. Nghe được Hàn Côn tự thuật, lại có một nhóm lớn người đầu hàng đi qua. Mặc cho ai đều không muốn đi theo một cái đồ biến thái lão đại đằng sau. Nhất là một cái oa thiết cường tráng nam nhân biến thái. Trước đó lần thứ nhất là Hàn Vĩ, tiếp theo nói không chừng tự đến phiên chính bọn hắn rồi. Cho nên rất nhanh, phi sư vương tự chúng bạn xa lánh cùng ở bên cạnh hắn chỉ có ba người rồi. Bất quá ba người này thực lực đều rất cường. Một vị là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Mặt khác hai vị là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên. Rất tốt, đều phản bội, ha ha. Phi sư vương ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, mặt mũi của hắn trở nên lạnh khốc. So sánh với địch nhân mà thôi, những này phản bội chi nhân càng thêm đáng giận, càng thêm có thể giết. Biết rõ giết không được địch nhân rồi, phi sư vương liền quyết định muốn đem cái này đám phản nghịch đều cho chém giết sạch. Phi sư vương thân hình nhoáng một cái, hai tay tầm đó lao ra hai đạo sư trảo, hướng về phần đông phản nghịch đã nắm đi. Một trảo này quả nhiên là sử dụng toàn lực, ý tại một kích phía dưới đem hủy diệt bọn hắn. Lệ Hải Răng phát hiện Tần Linh Vân không nói gì, hắn liền cảm thấy đây là Tần Linh Vân cho hắn một khảo nghiệm rồi. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, gia nhập vị đại nhân kia môn hạ, về sau tại sống cuồng liệt u hải cũng có thể như phi sư vương đồng dạng đi ngang nữa à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 480 bi kịch phi sư vương canh 1. Lệ Hải Răng đưa tay tự lấy ra chuông lớn, hơ một tiếng, như là vung mạnh đại chùy tự như đổ ập xuống hướng về phi sư vương đỉnh đầu đập tới. Không riêng gì Lệ Hải Răng hành động, mà ngay cả Ngưng lông mày, Bành Vương Quân cùng với Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn đều đồng thời xuất động rồi. Cái này là chính thức vây giết. Cái gì một vân, sơn, một, cái kia đều là vô vị kiên trì. Vây giết mới được là vương đạo a. Phi sư vương hai móng lập tức bị ngăn cản rồi, mà không cách nào tiếp tục đi tới. Tiểu Huyết thủ trong nắm một ngụm màu hồng đỏ thẫm hình thù kỳ lạ trường kiếm. Huyết thần chi nhận uy lực không thể ngăn cản. Vừa ra tay, huyết khí trào lên, tự lại để cho bốn phía chi nhân cùng một chỗ kinh ngạc. Bọn hắn đều không nghĩ tới vị này có màu đỏ như máu tóc dài cùng huyết hồng hai con ngươi tuấn giật nam tử, rõ ràng cũng là đồng dạng cường đại. Quả nhiên chuẩn tiên vương thủ hạ cũng không thể dùng lẽ thường độ chi a. Phi sư vương định, ha ha, không nhúc nhích được a. Tiểu Huyễn toàn thân đã tuôn ra từng đạo kim sắc vầng sáng. Hắn đã hóa thân trở thành hoàng kim chân long. Cho dù biểu hiện ra không có cải biến, chính thức bản chất cũng đã cải biến. Hoàng kim chân long cường đại lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Vừa ra tay liền đem phi sư vương cho dừng ở trên không. Hai tay hay vẫn là bày biện ra về phía trước thế, nhưng là thân thể đã không thể động đậy rồi. Hoàng kim chân long có thể ngắn ngủi định trụ phi sư vương thân hình bên ngoài. Tiểu Huyễn còn hai tay nâng lên, làm ra một cái cùng phi sư vương không sai biệt lắm thế. Bất quá theo hai tay của hắn lao tới không phải sư trảo, mà là hai cái ánh vàng rực rỡ long trảo. Thượng diện kim sắc long lân rõ ràng rành mạch. Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết đồng dạng cũng đột phá một mạch hướng nguyên, cho nên hiện tại bọn hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến bốn khí hướng nguyên hư tiên rồi. Như vậy mấy người liên thủ khởi để đối phó phi sư vương một cách không cần nhiều. Phi sư vương xem như triệt để bi kịch nữa à. Phi sư vương bị định trụ về sau, thân thể đồng thời trúng mấy trọng công kích. Kết quả thân thể như là phá bao tải té rớt tại buôn tàu phía trên. Sau đó, vài đạo thân ảnh đi theo nhảy đến, một hồi bùm bùm cách cát. Thanh âm tiếng nổ, nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Phi sư vương bên người chưa đầu hàng chi nhân, lập tức không chút do dự đầu hàng. Liền trong chốc lát cũng không dám chậm trễ a. Mà hàng côn chờ một đám đầu hàng chi nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Nhìn qua cái kia đã không thành hình người phi sư vương, cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn đầu hàng sớm. Nếu đã chậm một bước, tại nhiều như vậy mặt người trước bị như vậy đánh tàn bạo, dù cho không có chết, sau một khắc cũng muốn xấu hổ tự sát. Uy áp cùng mặt mũi toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Phi sư vương nằm rạp trên mặt đất hấp hối. Tại như vậy mấy cái hung thần ác sát trước mặt, tự hồ hắn không có phản kháng chỗ trống. Các ngươi đều đánh đủ chưa? Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái tự đã đi tới phi sư vương cách đó không xa. Sau đó chậm rãi nói thỉnh thứ lỗi, phi sư vương ta cái này mấy người bằng hữu ra tay tự hồ trọng đi một tí. Yên tâm, ta sẽ thác ngươi mắng bọn hắn. Như vậy tôn quý phi sư vương, sao có thể đủ năm người đánh một cái đâu rồi. Thật sự là khi dễ người nha. Phi sư vương trong lúc nhất thời đều nhanh muốn khóc. Ngươi đây mới gọi là khi dễ người a. Nào có như vậy lời nói đó a. Tần Linh Vân giơ tay lên nói các ngươi còn đứng lấy làm cái gì. Nhanh chút ít cho chúng ta tôn quý phi sư vương chuẩn bị cho tốt chỗ ở a. Tiểu Huyễn giả vờ giả vịt hướng phía Tần Linh Vân hành lễ nói tuân lệnh. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu nhân cái này là đi chấp hành. Tiểu huyễn làm quái bộ dáng, tự hồ hàng côn chờ những cái kia đầu hàng chi nhân, cũng nhịn không được muốn bật cười. Nhưng là Tần Linh Vân trên mặt lại bao phủ một tầng hàng vụ. Tuy nhiên không phải cái gì nữ hoàng, vẻ này duy ngã độc tôn khí thế lại thập phần cường đại, lại để cho hàng côn bọn người câm như hến, không dám bật cười. Tiểu huyễn thân ảnh nhoáng một cái cũng đã biến mất. Một lát sau, tiểu huyễn theo thuyền đằng sau vọt lên trở lại, trong tay giơ một chỉ khổng lồ lồng sắt. Đó là trải qua đặc chế lồng sắt, thượng diện quan quầm sáng cũng đã biến mất. Mà tiểu huyễn đã giơ lên chân vào đi thôi ngươi. Một cước đá vào phi sư vương dưới hán, phi sư vương giống như là thật sự đã mọc cánh bay vào trong lồng. Mọi người thấy được trong nội tâm một hồi ác hàn. Mà ngay cả Tần Linh Vân cũng nhịn không được bật cười. Tiểu huyễn người kia chẳng lẽ thật muốn lại để cho một đầu lão sư tử đánh mất nào đó công năng. Bất quá loại này yêu thích nam sắc lão gia hỏa, tàn cũng tự tàn rồi, cùng lắm thì về sau không làm công, làm chịu được. Kỳ thật không riêng gì Tần Linh Vân, những người khác đã biết phi sư vương bất thường háo sắc về sau, hiện tại cũng cùng Tần Linh Vân đồng dạng hiểu sai rồi. Lồng sắc đem phi sư vương triệt để khống chế được. Sau đó tiểu huyễn ngón tay bắn ra nói phi sư vương, thuộc về tất cả của ngươi sáu trang bị cũng đã đủ a. Sau đó từng đạo vầng sáng từ nhỏ huyễn trên ngón tay bay ra, rơi vào phi sư vương trên đầu, hai tay, hai chân, bả vai, phần eo chờ. Đợi đến lúc vầng sáng biến mất, rốt cục liền chứng kiến tại phi sư vương trên cổ đã có một cổ khổng lồ gông xiềng đè lại, mà phi sư vương song trên bàn chân khóa sắt, hai tay song mặt xiềng xiết, phần eo tròn cua, đem cả người đều khóa lại rồi. Quan trọng nhất là những vật này không phải người khác chế tác, mà là phi sư vương chính mình chế tác đấy. Phi sư vương tự làm tự chịu. Hắn chế tạo ra đến những vật này tự là vì mối thù của mình địch chuẩn bị. Tàn nhẫn phi sư vương nghĩ ra các loại mánh khó đến tra tấn đối thủ của mình. Mà cái này một bộ trang bị cũng là hắn hao hết tâm tư vừa rồi chế tạo đi ra đấy. Vô luận là gông xiềng hay vẫn là xiềng xích, đều là sử dụng đặc thù tài liệu chế tác mà thành. Chỉ phải mang theo đi, sẽ đối với thân thể sinh ra thật lớn áp bách, khiến cho thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trong thống khổ. Tỉ như phi sư vương đầu kim cô, mỗi cách trong một giây lát tự sẽ tự động co rút lại. Không chỉ có khóa lại thần hồn, càng là đối với thân thể sinh ra thật lớn thống khổ. Trừ lần đó ra, mặt khác mấy thứ vật phẩm, mỗi một kiện đều bị người khó có thể thừa nhận. Nhiều như vậy kiện cùng một chỗ tiến hành, khiến cho phi sư vương bị khống chế gắt gao đấy. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lại tới một lần, phi sư vương nhất định sẽ không lại chế tạo ra bộ đồ chơi này nhi. Không nghĩ tới còn không có có chính thức sử dụng. Lần thứ nhất sử dụng tự dùng tại trên người mình. Phi sư vương đây là điển hình dời lên thạch đầu, đập phá chân của mình, đem phi sư vương nhốt ở trong lồng mặt về sau. Kế tiếp tự là đến phiên những cái kia đầu hàng chi nhân vận mệnh lúc sau. Cho tới bây giờ đều không có đầu hàng về sau không tiếp thụ trừng phạt. Nếu là địch nhân, nhất định phải muốn tiếp nhận giáo huấn. Tần Linh Vân ánh mắt đảo qua mọi người, mỗi người đều tâm thần bất định bất an. Vốn muốn đem các ngươi toàn bộ chém giết. Tần Linh Vân ngữ khí dừng lại một chầu. Mà Hàn Côn đám người cũng là trái tim co rút lại. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bất quá chứng kiến các ngươi thức thời. Tự cho các ngươi một cái cơ hội. Phóng khai tâm thần tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như thông qua được khảo nghiệm, hãy bỏ qua các ngươi. Nếu không, chết. Tần Linh Vân không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát đem yêu cầu đi ra. Hàn Côn đám người trong nội tâm buông lỏng. Tiếp nhận khảo nghiệm còn đỡ một ít. Tối thiểu đã có một cái cơ hội. Hiện tại muốn phản kháng cùng đào tẩu đã vô dụng thôi rồi. Bọn hắn cũng không muốn đi làm hy sinh vô vị. Tần Linh Vân vốn không muốn thu cái gì thuộc hạ. Bất quá. Địa trong phủ mới minh giới muốn chính thức vận chuyển. Tự cần đại lượng địa phủ quân tốt. Đường đường Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương đều là địa phủ minh vương. Không có cái đem thủ hạ như cái gì lời nói. Cho nên Tần Linh Vân mới quyết định tiến hành khảo thí. Nhiều như vậy người thực lực đều là tinh phách cùng thần huyễn hư tiên. Làm quân tốt hay vẫn là làm được. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, địa phủ lượng vòng lấy lao tới. Sau đó trên không trung tạo thành lục đạo vòng xoáy. Màu xám khí tức tại tràn ngập. Sau đó, khổng lồ luân hồi bàn ảo ảnh trên không trung xuất hiện. Tự Phật muốn tận thế phủ xuống. Lục đạo luân hồi khí tức vọt vào mọi người cái trán bên trong. Sau đó liền dẫn theo Hàn Côn đám người bắt đầu kinh nghiệm ngàn bách thế luân hồi. Còn chưa từng có bên trên một thời gian uống cạn chung trà. Nhiều cái người tự quát to một tiếng. Xoay người té ngã. Khí tức đều không có. Đó là không có sống qua luân hồi nỗi khổ. Cuối cùng nhất thần hồn nhân tiêu diệt. Dù cho thân thể vẫn còn. Tinh thần cũng là tử vong rồi. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngo tối thiểu có 17-18 người triệt để tử vong. Đợi đến lúc lục đạo luân hồi thời gian dần trôi qua biến mất. Còn lại đến mọi người bánh xe phụ hồi bên trong tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, có người khóc rống lưu nước mắt. Có kín người mặt tang thương. Còn có lạnh đẫm mồ hôi. Bất đồng người không có cùng biểu hiện. Sở hữu tất cả thông qua được lục đạo luân hồi chi nhân. Kỳ thật thần hồn cũng đã có một bộ phận bị thu hút sinh tử bộ rồi. Bởi như vậy, Tần Linh Vân tự hoàn toàn khống chế sinh tử của bọn hắn. Cho nên căn bản không cần cân nhắc trung tâm vấn đề. Không trung tâm chi nhân cuối cùng nhất chỉ có một kết cục, cái kia chính là tử vong. Tần Linh Vân vung tay lên. Đám người kia toàn bộ biến mất. Bọn hắn đều tiến nhập mới minh giới bên trong đi kiến thiết mới minh giới rồi. Mới minh giới còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện. Những này đều cần nhân thủ. Tần Nghiễm Vương có đầy đủ kinh nghiệm. Thiếu hụt đúng là nhân thủ. Hiện tại chứ phi sư vương đại lồng sắt như trước bị an đặt ở bong thuyền mặt. Mà Tần Linh Vân về tới biển răng số phía trên về sau. Bàn tay vung lên. Cuối cùng nhất đem trọn cái phi sư vương thuyền thu vào mới minh giới bên trong. Sau đó, Tần Linh Vân liền đi trở về gian phòng của mình. Thừa chuyện kế tiếp tình tự nhiên là giao cho những người khác xử lý. Lúc này đây gặp được phi sư vương chỗ tốt. Tự là lệ hải răng không bao giờ nữa hội chơi bịp bợm rồi. Mà là thành thành thật thật khống chế lấy biển răng số. Hướng về kim nước đảo phương hướng tiến lên. Hơn nữa lệ hải răng còn cảm thấy. Một cái chuẩn tiên vương cường giả. mang theo một đám bốn khí hướng nguyên hư tiên thuộc hạ. Làm sao có thể chỉ là tiến về trước kim nước đảo đâu này? Tất nhiên còn có những thứ khác ý đồ. Nhưng là hiện tại Lệ Hải Răng chỉ có thể lựa chọn điều khiển đội thuyền tiến lên. Nếu không Tần Linh Vân hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ cho giết chết. Sau đó lại để cho Phi Sư Vương cái đám kia thủ hạ đến cầm lái. 4 ngày thời gian về sau, Tần Linh Vân liền đứng tại bong thuyền, thấy được xa xa đảo nhỏ. Cái kia đảo nhỏ bao phủ tại trong sương khói. Cực kỳ nhỏ. Bất quá thượng diện có kim quang. Đoán chừng là có không ít kim cần thạc. Tại cổ tiên ma chiến trường, vàng cũng không đáng tiễn. Nhiều khi liền sắt thép đều không bằng. Dù sao thông dụng tiền là tiên linh thạc, mà không phải vàng. Kim nước đảo đã đến, kế tiếp cần nhờ bờ sao? Lệ Hải Răng đứng tại Tần Linh Vân đằng sau nói. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lệ Hải Răng, ngươi là người thông minh, nghĩ đến cũng có thể đoán được. Mục tiêu cuối cùng của ta không phải kim nước đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 482 thu phục huyền thủy ba đầu hắc long. Không có ý tứ. Lại một lần nữa truyện sai rồi. Lưu Tô luôn phạm sai lầm. Thật sự là thật xin lỗi các bạn đọc a. Tác giả Vượng Phúc trên không trung gầm thét, huyền thủy ba đầu hắc long đã ở gầm thét. Sau đó hai cái quái vật khổng lồ liền quay đánh cùng một chỗ tại phong nhãn vị trí, vang lên đã rất va chạm thanh âm. Hai cái cường đại hung thú ở giữa chiến đấu. Trước mắt là lực lượng đối hám. Huyền thủy ba đầu hắc long ba con đầu lâu cũng không dùng góc độ tập kích hướng về phía Vượng Phúc. Mà Vượng Phúc lại tương đối linh hoạt tránh né lấy. Hơn nữa tùy thời phản kích. Vượng Phúc cùng huyền thủy ba đầu hắc long đánh cho khó phân thắng bại, tạm thời tầm đó phân không xuất ra một cái cao thấp. Bất quá huyền thủy ba đầu hắc long không còn có thời gian thao túng màu đen vòi rồng, khiến cho vòi rồng vận hành tốc độ rất là giảm bớt. Bởi như vậy, Lệ Hải Răng bọn người tự có thời gian đến hoạt động cả thuyền hướng, tránh đi màu đen vòi rồng trùng kích rồi. Ngay tại Tần Linh Vân đứng ngoài quan sát Vượng Phúc cùng huyền thủy ba đầu hắc long chiến đấu thời điểm, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cũng phân biệt xông vào sương khói, cùng mặt khác huyền thủy ba đầu hắc long gặp nhau rồi. Tiểu Huyễn biến hóa hoàng kim cự long, vừa nhìn thấy khổng lồ vô cùng huyền thủy ba đầu hắc long, liền lập tức sử dụng định thân thuật, đem huyền thủy ba đầu hắc long thân thể quy định sẵn ở. Một hồi tiếng oanh minh, huyền thủy ba đầu hắc long khôi phục hành động. Bai đu băng cơ ngọc tiên bắt tay đánh hướng lên trời không rên rỉ một tiếng, phẫn nộ cực kỳ xông về Tiểu Huyễn. Bất quá Tiểu Huyễn hiện tại định thân thuật đã xuất thần nhập hóa rồi. Trừ phi sử dụng công kích từ xa, khiến cho Tiểu Huyễn đằng không ra tay đến thi triển định thân thuật, hay hoặc giả là tu vi rất cao, định thân thuật không có hiệu quả. Dưới bình thường tình huống, đều cũng bị định thân thuật quy định sẵn ở. Đầu hắc long am hiểu thao túng phong, nước, nhưng là trí lực quá thấp. Hiện tại bị Tiểu Huyễn cho chọc giận về sau, một lòng muốn sử dụng nanh vuốt đem Tiểu Huyễn cho xé nát. Kết quả ngược lại bị Tiểu Huyễn cho đùa nghịch xoay quanh, lần nữa bị định trụ về sau. Mạng lớn hoàng kim kiếm nhanh chóng va chạm tại trên thân thể, lại là một mảnh huyết quang tóm lên. Cũng may huyền thủy ba đầu hắc long thân thể khôi phục năng lực rất mạnh, rất nhanh liền đem miệng vết thương tự khôi phục hơn phân nửa. toàn thân đã tuôn ra màu đen hào quang, đem thân thể cho hộ vệ ở. Sau đó móng vuốt vỗ, đánh ra một ngọn gió nhận. Những này phong nhận đều là màu đen. Vô luận là tốc độ còn là công kích lực đều không phải phong nhận có thể so sánh. Huyền thủy ba đầu hắc long rốt cục muốn khởi đến sử dụng công kích từ xa rồi. Bất quá, tiểu huyền đồng dạng có biện pháp ứng đối. Hắn trên không trung nhanh chóng biến hóa. Sau đó biến hóa thành một chỉ hỏa hồng sắc kỳ lân, hiện tại đã không phải là ấu kỳ lân rồi, mà là trưởng thành hỏa kỳ lân. Trên không trung hô biến mất, xuất hiện lần nữa liền đi tới huyền thủy ba đầu hắc long sau lưng. Sau đó trong miệng thốt ra mảng lớn hỏa diễm, trên không trung hiện lên đinh ốp hình dạng, dùng tốc độ cực nhanh trùng kích tại huyền thủy ba đầu hắc long trên người. Hỏa kỳ lân di hình đổi ảnh, còn hữu thần diễm cửu chuyển. Hai chủng kỳ dị thiên phú có thể đủ sức để lại để cho huyền thủy ba đầu hắc long phòng ngự hắc quang cho thiêu đốt nghiền nát, mà thân thể tức thì bị nổ huyết nhục bay tứ tung. Huyền thủy ba đầu hắc long hơn nửa ngày mới phát hiện mình công kích từ xa lại không tốt khiến, vội vàng buông tha cho công kích từ xa, hướng về hỏa kỳ lân phương hướng phóng đi, muốn dùng cận thân công kích đến đâm chết tiểu huyễn. Kết quả tiểu huyễn trên không trung biến đổi, lại biến thành hoàng kim cự long, định thân thuật hoàng kim kiếm. Kết quả huyền thủy ba đầu hắc long bị đánh được ngao ngao thẳng gọi, tự là đánh không trúng tiểu huyễn thoáng một phát. Muốn nói chiến đấu thoải mái nhất không phải Vượng Phúc cũng không phải tiểu huyễn, mà là tiểu huyết. Tiểu huyết vừa thấy được huyền thủy ba đầu hắc long, trong tay là xuất hiện một tòa màu đỏ tiểu tháp, huyết thần trấn yêu tháp. Đối với các loại hung thú đều có được cường đại trấn áp năng lực. Từ không trung dần dần tăng lớn, thoáng cái liền đem huyền thủy ba đầu hắc long cho hút vào. Hơi chút chỉ số thông minh cao một chút, huyền thủy ba đầu hắc long chỉ cần né tránh huyết thần trấn yêu tháp phun ra ánh sáng màu đỏ, liền có thể tránh thoát huyết thần trấn yêu tháp hút vào. Cùng huyền thủy ba đầu hắc long chỉ ngây ngốc xông về trước, cùng chính mình xông vào ánh sáng màu đỏ bên trong không có gì khác nhau. Huyền thủy ba đầu hắc long thấy hoa mắt, liền đi tới một chỗ phong bế trong không gian. Tiểu huyết thủ chỉ đánh ra từng đạo linh quyết, mở ra huyết thần trấn yêu tháp bộ phận năng lực. Từ bên trong phong bế trong không gian chạy ra khỏi từng đạo xiềng xích, đem trốn tránh không được huyền thủy ba đầu hắc long cho chăm chú trói buộc. Sau đó tiểu huyết liền lách mình tiến nhập cái kia chỗ trong không gian. Hắn duỗi ra ngón tay, sau đó vạch phá ngón tay, sử dụng máu của mình tại huyền thủy ba đầu hắc long trên người bố trí rơi xuống một cái kỳ dị trận pháp. Màu đỏ như máu hủy dị trận pháp giống như là chảy ra đỏ thẩm huyết, trực tiếp thẩm thấu tiến vào huyền thủy ba đầu hắc long trong thân thể. Huyền thủy ba đầu hắc long thân thể đau đớn kịch liệt, không khỏi trên mặt đất lăn mình quay cuồng. Mà trận pháp lực lượng sẽ một mực hướng về bên trong thẩm thấu, cuối cùng nhất sẽ tiến vào nội hạch bên trong. Một mực chờ đợi trận pháp chi lực thẩm thấu tiến vào nội hạch, đau đớn mới dần dần biến mất. Cái lúc này, huyền thủy ba đầu hắc long bò, rất cung kính nhìn phía tiểu huyết. Cuối cùng thành công, huyền thủy ba đầu hắc long hiện tại nghĩ mô phỏng chiếc có là tọa kỵ của ta rồi. Đây chính là vinh hạnh của ngươi. Tiểu huyết thân hình nhoáng một cái, đứng tại huyền thủy ba đầu hắc long chính giữa cái kia chỉ đầu lâu đỉnh, lộ ra hăng hái. Tiểu huyết cùng huyền thủy ba đầu hắc long cùng nhau đã đi ra chỗ này không gian, sẽ tới phong trong mắt. đã không có huyền thủy ba đầu hắc long thao túng. Vòi rồng đang tại dần dần yếu bớt. Tại tiểu huyết ra mệnh lệnh, huyền thủy ba đầu hắc long ba con đầu lâu giơ lên, sau đó khống chế ba miệng mở lớn. Ba đu băng cơ ngọc tiên a thủ đã đem từng đoàn màu đen vòi rồng hút vào. Huyền thủy ba đầu hắc long đều chứa đựng sức gió năng lực, đem trọn cái vòi rồng lực lượng đều chứa đựng trong người. Đợi đến lúc sử dụng thời điểm lại đem hắn phun ra đến. Tại trên biển giang hồ có lực lượng khổng lồ, cái này một mảnh màu đen vòi rồng dần dần giảm nhỏ, đại bộ phận sức gió đều bị hít vào huyền thủy ba đầu hắc long trong bụng. Đợi đến lúc màu đen vòi rồng hoàn toàn bị thu nạp về sau, tiểu huyết đứng tại huyền thủy ba đầu hắc long đầu lâu, thấy được cách đó không xa tại như trước đang xoay tròn hai luồng màu đen vòi rồng. Tiểu huyết liền quyết định tiến đến trợ giúp một tay. Hắn một cước đạp tại huyền thủy ba đầu hắc long đầu lâu, khiến cho huyền thủy ba đầu hắc long kêu đau một tiếng. Sau đó lập tức lựa chọn một chỗ màu đen vòi rồng, rất nhanh thu nạp. Một chỉ huyền thủy ba đầu hắc long có thể thu nạp sức gió là có hạn. Một lát sau, liền phát hiện đã giảm bớt rất nhiều, vòi rồng bên trong chạy ra khỏi hai đạo thân ảnh. Một cái bạch y nữ tử đứng tại một chỉ màu trắng đại cẩu thân lên, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Linh Vân, ngươi đã thành công đánh chết huyền thủy ba đầu hắc long nữa à? Tiểu huyết lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tần Linh Vân đã vừa mới cùng Vượng Phúc cùng một chỗ, đem huyền thủy ba đầu hắc long ba con đầu đều trảm xuống dưới, đem trong cơ thể nội hạt lấy ra. Đã không có huyền thủy ba đầu hắc long, hơn nữa tiểu huyết dưới chân huyền thủy ba đầu hắc long thu nạp, vòi rồng đã dần dần biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có tiểu huyễn chỗ màu đen vòi rồng. Tần Linh Vân cùng tiểu huyết đều không có chân thực chi nhãn, cho nên nhìn không ra tình hình chiến đấu như thế nào. Muốn không muốn vào xem một chút? Tiểu huyết nói, không cần nhìn, dùng tiểu huyễn năng lực giết một chỉ huyền thủy ba đầu hắc long thật là chuyện dễ dàng. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái cũng đã đứng ở huyền thủy ba đầu hắc long một cái khác chỉ trên đầu. Đúng vậy, là một chi tốt tọa kỵ. Huyền thủy ba đầu hắc long tuy nhiên trí lực không cao, đần đi một tí, nhưng là với tư cách thay đi bộ công cụ vẫn là có thể đấy. Tần Linh Vân khen, đây là theo cuối cùng một đoàn vòi rồng bên trong, một chỉ cả người là huyết quái vật khổng lồ ngược lại bay ra. Tiểu huyễn thần khí hiện ra như thật đi theo lao tới. Hắn chính là toàn thân đều là kim sáng lóng lánh. Bàn tay vừa nhấc, không trung quái vật khổng lồ lại một lần nữa tỉnh đã ngừng lại. Sau đó tiểu huyễn trong hai tay, từng đoàn kim quang lao tới. Trước người ngưng tụ, cuối cùng hình thành một ngụm dài đến trăm trượng kim sắc cự kiếm, hướng lên trời không trung bị giam cầm ở quái vật khổng lồ bổ tới. Tiên huyết phi tiên, quái vật khổng lồ bị nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu huyễn hai tay chống nạnh, một bộ không ai bị nổi bộ dạng. Ha ha, ta là mạnh nhất, chính là huyền thủy ba đầu hắc long, sao có thể đủ là đối thủ của ta? Không đợi đến tiểu huyễn đắc ý đủ, đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đứng tại huyền thủy ba đầu hắc long thượng diện Tần Linh Vân cùng tiểu huyết. Xem ra bọn hắn đã đợi một thời gian ngắn rồi. Vốn đang cho là mình cái thứ nhất lao tới đây này, lại không nghĩ rằng là cuối cùng một cái. Trong nháy mắt tiểu huyễn tựa như sương đánh cho quả cà, yên nhi bẹp rồi. Mới giải quyết, tiểu huyết hai tay ôm quyền, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiểu Huyễn, trong mắt mang theo chế nhạo chi sắc. Tiểu Huyễn thân hình nhoáng một cái, đứng tại cái khác trên đầu. Hắn tự là không nói lời nào. Dù sao lại không là lần đầu tiên mất thể diện. Đi thôi, trở về. Tần Linh Vân ngược lại là thay Tiểu Huyễn giải vây, chủ yếu là lại để cho hai người bọn họ đấu có không dứt rồi. Tiểu Huyết đứng tại Huyền Thủy ba đầu Hắc Long ở giữa nhất cái kia một cái trên đầu. Sau đó Huyền Thủy ba đầu Hắc Long liền hướng về biển răng số phương hướng chạy đi. Mà lúc này đã ổn định lại đội thuyền Lệ Hải Răng đứng tại biển răng số phía trước nhất bong thuyền mặt, dò xét một hướng về phương xa nhìn lại. Vừa mới hắn cũng đã phát hiện phong bạo biến mất rất nhiều Ba Đu Băng Cơ Ngọc Tiên A Thủ đã. Xa xa có thể rõ ràng chứng kiến màu nâu vòi rồng cũng là nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng đợi đến lúc vòi rồng triệt để biến mất về sau, Lệ Hải Răng trong lòng là hiện lên một tia vui sướng. Rốt cục đem màu đen vòi rồng cho khống chế được rồi. Nếu không muốn cho màu đen vòi rồng xông lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thật dùng Lệ Hải Răng thực lực đối phó một chỉ Huyền Thủy ba đầu Hắc Long hay vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là phía trước vòi rồng có ba tòa song song, hắn chỉ có thể đối phó một cái, lại không có cách nào đối phó ba cái. Đợi đến lúc màu đen vòi rồng là càng ngày càng nhỏ thời điểm, trước mắt liền chậm rãi xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Bong thuyền phần đông biển thủ môn đều sợ hãi kêu lên một cái. Bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy Huyền Thủy ba đầu Hắc Long. Bất quá đợi đến lúc bọn hắn chứng kiến đứng tại Huyền Thủy ba đầu Hắc Long đỉnh đầu Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cũng không khỏi hoang hô. Mà ngay cả Lệ Hải Răng đều là trong nội tâm tự nhiên sinh ra bội phục chi tâm. Có thể giết chết Huyền Thủy ba đầu Hắc Long, chính hắn cũng có thể làm được. Nhưng là có thể thu phục Huyền Thủy ba đầu Hắc Long, lại để cho hắn trở thành tọa kỵ, lúc này thường thường làm không được. Ai cũng biết hung thú ấu niên kỳ mới lại thu trang phục đích khả năng, nếu quả thật chính trưởng thành, như vậy liền không có khả năng đã thu phục được. Thu phục trưởng thành Huyền Thủy ba đầu Hắc Long quả thực tự có thể xem là một cái kỳ tích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 481 màu đen vòi rồng canh 2. Tần Linh Vân bàn tay một phen tự lấy ra một ít điệp bản vẽ, đưa tới. Mục tiêu của chúng ta ở địa phương nào? Đồ trong giấy cũng đã ghi lại rõ ràng. Ngươi có thể lựa chọn hảo hảo giá thuyền đi qua. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Lệ Hải Răng không ngớt lời cung kính nói, đại nhân đi nơi nào? Ta đương nhiên tự muốn đi đâu. Xông pha khói lửa không chối từ. Lệ Hải Răng trong nội tâm cũng tại nói thầm lấy. Cái gì có thể lựa chọn không đi? Nếu thật là lựa chọn không đi, vấn đề có thể to lắm. Đến lúc đó tánh mạng sẽ không có, còn không bằng cùng những cái kia phi sư vương thủ hạ đồng dạng trực tiếp quy hàng đâu rồi. Tối thiểu còn có cơ hội sinh tồn. Đợi đến lúc Tần Linh Vân sau khi rời đi, Lệ Hải Răng mới triệu tập mấy cái tâm phúc thủ hạ. Tại phòng điều khiển bên trong, mở ra bản vẽ. Môn chủ, cái này là ma quỷ chi vực a. Ma quỷ chi vực tự là tử vực. Bên trong tất cả đều là bẫy rập. Còn có quanh năm cạo lên ma quỷ vòi rồng. Khủng bố như vậy địa phương đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Một cái đỉnh đầu rất tim nam tử trong mắt trợn tròn, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Lệ Hải răng một cái tát tự vỗ vào người nọ trụi lũi tim trên đầu. Đầu nhọn, ngươi có thể lại lớn tiếng một điểm, đến lúc đó bị hố cũng đừng trách ta không có nhắc nhở a. Lệ Hải răng giảm thấp xuống tiếng nói. Đầu nhọn lập tức không dám lời nói rồi. Nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Tần Linh Vân một mũi tên đem Tả Hữu Sư Dũng tướng quân cho làm thịt. Nếu như không cẩn thận, đến lúc đó bị người ra mặt cho nghe thấy được, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chém đấy. Lệ Hải răng bàn tay vỗ vào đồ trên giấy, dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói chúng ta không có đường lui rồi hả? Chỉ có thể tiến lên. Tiến lên có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu lùi bước không cần nhiều, kết cục tự là chết chắc. Môn chủ, chúng ta tự đụng một cái. Nếu như lúc này đây không có chết, có thể được chuẩn tiên vương đại nhân nhìn trúng. Về sau đầu nhập chuẩn tiên vương dưới trướng, có rất nhiều tiền đồ. Đầu nhọn cùng với bên cạnh mấy người khác đều phấn chấn tinh thần đạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bày ở Lệ Hải răng trước mặt con đường vốn là không nhiều lắm. Trừ phi đem hết toàn lực đụng một cái. Lệ Hải răng tự hồ cũng không có những đường ra khác. Biển răng số tại Lệ Hải răng điều động xuống. Hướng về phương xa toàn lực tiến lên. Lúc này, bọn hắn đã lướt qua kim nước đảo, chính thức hướng về không lường được biển sâu khu vực đi tới. Trên đường đi, Tần Linh Vân cũng không có phát hiện đến cửu đầu xạ hương sa tồn tại. Cửu đầu xạ hương sa số lượng rất ít. Tần Linh Vân hiển nhiên không có như vậy may mắn, cho nên không có gặp phải chính thức cửu đầu xạ hương sa. Càng đến ở chỗ sâu trong, nước biển lại càng phát lộ ra u lam. Có một loại điều hên kỳ dị khí tức trên không trung chảy xuôi. Tần Linh Vân đã đứng ở bong thuyền. Nàng không có thư thư phục phục dừng lại ở trong thuyền, bởi vì hiện tại đã là không an toàn rồi. Mỗi một khắc cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nước biển dần dần bắt đầu gào thét. Tiến nhập biển sâu ngày hôm sau, Tần Linh Vân liền trông thấy ở phía xa có ba đạo màu đen vòi rồng theo trên mặt biển từ trước đến nay bầu trời mây đen đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời gió biển đại tác, biển răng số bị sóng biển ném lại rơi xuống đi. Nếu có người không cẩn thận rơi vào trong biển rộng như vậy, kết cục tất nhiên là tử vong. Sóng cuồng liệt u hải hấp thu năng lượng đặc tính là cực kỳ khủng bố hay sao? Bao nhiêu người cuối cùng đều đã bị chết ở tại sóng cuồng liệt u trong nước. Tự là toàn thân năng lượng cuối cùng nhất bị hấp thu sạch sẽ, mà thân thể lực lượng chưa đủ. Gặp lại đến một ít cường đại hung thú, thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên đều đồng dạng hội bi kịch. Ba đạo vòi rồng giống như là ba đầu khổng lồ vô cùng hắc long ngược lại cắm ở trong nước biển nghịch nước. Nước biển gào thét. Tần Linh Vân toàn thân đã hiện ra băng lam sắc vòng bảo hộ. Mà nước biển trùng kích đã đến vòng bảo hộ thượng diện. Mỗi một lần đều có thể cuốn đi không ít năng lượng. Tần Linh Vân cảm giác được nếu như nàng rơi trong nước biển, đều tương đương nguy hiểm mà bay nhập không trung. Rậm rạp trên không trung mây đen bên trong tất nhiên có khủng bố nguy cơ. Bằng không, mọi người sẽ không đem sóng cuồng liệt u hải ở chỗ sâu trong coi là cấm địa. Ba đạo vòi rồng khoảng cách biển răng số phương hướng càng ngày càng gần. Đây cũng là biển răng số đi vào sâu trong nước. Gặp được cái thứ nhất nguy cơ rồi. Thay đổi đầu thuyền, hướng đông nam phương hướng tiến lên. Tăng thêm tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất đi thuyền. Ổn định thân hình, không nên bị cuốn vào trên biển. Lệ Hải tuổi trong phát ra từng đạo mệnh lệnh. đối mặt loại này khủng bố thiên uy, mà ngay cả cường đại hư tiên đều không thể không thần phục. Biển răng số thay đổi phương hướng về sau, tăng thêm tốc độ tiến lên. Nhưng là ba đạo màu đen vòi rồng như cũ là theo ở phía sau. Hơn nữa tự hồ cũng chuyển di phương hướng, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Nếu như đội thuyền bị cuốn vào vòi rồng trong thì phiền toái, chỉ sợ sẽ đối với đội thuyền tạo thành cực lớn phá hư. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, lưỡng đạo quang mang hiện lên, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết hai người là đã rơi vào bên cạnh. Tiểu Huyễn trong đôi mắt phóng ra kim quang, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Cái kia màu đen vòi rồng bên trong có cái gì tại thao túng? Để cho ta lại nhìn kỹ thoáng một phát. Trong mắt hào quang lập lòe, Tiểu Huyễn nhìn một lát, vội vàng nói, ta nhìn rõ ràng rồi. Ba con vòi rồng bên trong đều có hung thú tại thao túng. Hơn nữa là này chủng loại giống như hình rồng quỷ dị hung thú. Tiểu Huyễn miêu tả một lần cái loại này hung thú hình thể tướng mạo. Tiểu Huyết không khỏi nói, cái gì cùng loại hình quỷ dị hung thú? Cái kia chính là huyền thủy ba đầu hắc long, là trong long tộc hung thú không thể hóa hình, cũng không thể có được cao đẳng trí tuệ, nhưng là trời sinh chiến lực lại hết sức kinh người. Trong long tộc cường giả nhiều khi đều múc cái loại này hung thú với tư cách tọa kỵ đấy. Long tộc tọa kỵ xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Tiểu Huyễn nhếch miệng, không được tốt lắm. Của ta long tộc là bất diệt cảnh giới đã ngoài tiên vương long tộc được không? Bọn hắn vừa ý tọa kỵ có thể chênh lệch được rồi sao? Tiểu Huyết vỗ vỗ Tiểu Huyễn bả vai, tự hồ rất là đau lòng hắn vô tri. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tần Linh Vân đối với huyền thủy ba đầu hắc long hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên mới hỏi thăm Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn hai người ý kiến. Trước mắt chỉ có Tiểu Huyễn một người có thể trông thấy huyền thủy ba đầu hắc long, mà Tiểu Huyết cùng với Tần Linh Vân đều chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài màu đen gió lốt. Trực tiếp đi lên làm thịt cái kia ba con hung thú, Tiểu Huyễn nói. Tiểu Huyễn chính là biện pháp đơn giản nhất, nhưng là lộ ra nhưng cái phương hướng này hắn không người khác cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Huyết tay giơ lên, dứt khoát để cho ta tới đã trấn áp chúng. Nếu như có thể thu phục trở thành tọa kỵ thì tốt rồi. Ta trong trí nhớ rất có nghề có một bộ huấn luyện huyền thủy ba đầu hắc long trở thành tọa kỵ phương pháp. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, mắt thấy huyền thủy ba đầu hắc long càng ngày càng gần, liền chậm rãi nói, đã như vậy, tự lại để cho Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày dừng lại ở biển răng số lên. Ba người chúng ta đi biết một chút về huyền thủy ba đầu hắc long lợi hại. Sau đó, Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày hai người liền giữ lại, cùng Lệ Hải Răng cùng nhau ở lại biển răng số thượng diện, tại cực lớn sóng gió phía dưới ổn định đội thuyền. Tần Linh Vân sau lưng băng lam sắc cánh chim triển khai, nhanh chóng hướng về không trung phóng đi. Mà Tiểu Huyễn thì là toàn thân hiện ra kim quang, trực tiếp hiện ra hoàng kim chân long nguyên hình, hóa thành một chỉ khổng lồ hoàng kim cự long dừng lại trên không trung. Tiểu Huyết không chút nào khí đứng ở hoàng kim cự long trên lưng. Ngươi đem ta đem làm tọa kỵ nữa à, ngươi không thể chính mình phi sao? Tiểu Huyễn rất không thoải mái mà nói. Tiểu Huyết múc bắt tay vào làm bên trong đứt huyết thần chi nhận gõ Tiểu Huyễn long bối sống lưng hết cách rồi. Ta là lão đại, nắm đấm cũng so ngươi đại, so ngươi càng mạnh hơn nữa, cho nên tạm thời làm một ít tọa kỵ của ta cũng là nên nha. Tiểu Huyễn nói, xem như ngươi lợi hại. Đi rồi, Hoàng Kim Cự Long nhanh chóng đuổi theo Tần Linh Vân, dần dần đã đến gần ba tòa màu đen vòi rồng. Càng đến gần màu đen vòi rồng, sức gió lại càng lớn. Tần Linh Vân, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết toàn thân hào quang lập lòe. Các loại phòng ngự tính thần thông đều thi triển ra, mới miễn cưỡng tới gần vòi rồng. Sau đó một người tiến vào một tòa vòi rồng, tự như vậy vọt lên đi vào. Tần Linh Vân vừa mới xông vào vòi rồng, liền phát hiện mình thân thể bên ngoài vòng bảo hộ tại vòi rồng trùng kích xuống đã tràn đầy nguy cơ. Nàng vội vàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, hao hết tâm lực tiếp tục hướng về phóng đi. Một lát sau, bỗng nhiên thân thể bên ngoài vòi rồng rồi đột nhiên đình chỉ, liền phát hiện đi tới một chỗ khổng lồ không gian. Sở hữu tất cả vòi rồng đều ở đây chỗ không gian bên ngoài xoay tròn, mà bên trong lại một điểm phong đều không có. Cái này là vòi rồng phong nhãn rồi. Phong trong mắt không có phong, đây là một loại thưởng thức. Nhưng là chỗ này phong trong mắt mặc dù không có phong, nhưng lại có một chỉ khổng lồ hung thú. Thân thể dài đến hơn 1000 trượng hung thú, phần đuôi ở dưới mặt như là nhân loại đứng thẳng, thượng diện ngóc lên đâu khổng lồ đầu lâu chừng 3 con. Mỗi một chỉ đều dữ tợn khủng bố, lại để cho người vừa nhìn liền kinh tâm tán đởm. Trên người móng vuốt cũng đồng dạng sắc bén cực kỳ. Thấy được xâm nhập vào Tần Linh Vân, ánh mắt dưới cao nhìn xuống, giống như là nhìn xem một con kiến nhỏ. Tần Linh Vân liền có chút ít nổi giận, không phải là một chỉ hung thú sao? Có cái gì tốt túm? Ta ngay cả thiên chi thương cẩu đều có thể chế ngự đồng phục, huống chi một chỉ huyền thủy ba đầu hắc long đây này. Vượng Phúc, mau ra đây làm việc. Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng, Vượng Phúc là chậm quá lại lần nữa minh giới bên trong vọt ra. Hiện tại kể cả Vượng Phúc ở bên trong, không có người nguyện ý dừng lại tại trong không gian giới chỉ rồi. Tất cả mọi người nguyện ý dừng lại ở mới minh giới bên trong. Mới minh giới bên trong hữu sơn hữu thủy, có hoa có cỏ, còn có mảng lớn cung điện. Mà trong không gian giới chỉ tự là cứng nhắc, không có sự sống không gian. Ai ưu ai kém, người sáng suốt cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đoạn thời gian này, Vượng Phúc một mực đều không có như thế nào xuất chiến. Bất quá thực lực của nó cũng tại nhảy lên tính lên nhanh. Tần Linh Vân từ các nơi vơ vét tới những thú dữ kia yêu hạt, tối thiểu có nhiều hơn một nửa đều tiến nhập Vượng Phúc trong bụng, còn có một nửa bị Tiểu Huyết cho hấp thu. Cho nên Tiểu Huyết cùng Vượng Phúc tự là hai cái hấp thu yêu hạt nhà giàu a. Tại điên cuồng hấp thu yêu hạt dưới tình huống, thiên chi thương cẩu Vượng Phúc đã vượt qua tại Diệu Hoạt Tinh bên trên cái kia chỉ thiên chi thương cẩu. Thì ra là Vượng Phúc đời trước như vậy một mực phát triển xuống dưới, có lẽ có một ngày có thể một lần nữa trèo lên đỉnh, trở thành tại thiên giới đều bị người nghe tin đã sợ mất mật chính thức hung thú chi hoàng. Vượng Phúc trên không trung hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng tăng lớn, sau đó liền hóa thành cùng huyền thủy ba đầu hắc long không sai biệt lắm quái vật khổng lồ.